Chương 31, nhân vật tàn nhẫn nhất. Mục tiêu vừa nghe hai ông cháu kia là tà tu, ngũ sư thúc cùng đạo tông hai trưởng lão bị bọn chúng kéo xuống huyệt động dưới cung, tức khắc hai mắt đỏ đậm, không nói hai lời đòi đi xuống, kết quả còn chưa đi nổi hai bước, hai mắt nhắm lại, ngất đi mà ngã trên mặt đất. Khương Tự thấy ấn đường cậu biến thành màu đen, quanh thân như có khí đen thấy không rõ bao phủ một tầng. Bé từ túi bách bảo lấy ra một lọ đan dược, nói, ngươi đi xuống chỉ biết kéo chân sau sư huynh ta, vẫn nên ăn dược đi. Mục tiêu thấy bé nho nhỏ một nắm, mặc áo váy hồng nhạt, búi tóc sừng dê xinh xinh, mắt to ngập nước, tinh xảo đáng yêu giống như búp bê sứ, tức khắc cười thảm nói, là ta vô dụng. Nếu không phải ta tự cao tự đại muốn bắt thừa hoàng cũng sẽ không liên lụy nhiều người như vậy. Tiểu nương tử, đây là đan dược gì thế? Lan đại nhân cho muội à? Mắt nhỏ Lý Trường Hỷ sáng ngời. Lục sư huynh cho ta, để ta làm kẹo đường ăn. Khương Tự rút nút lọ ra, đổ ra ba viên đường đậu màu xanh lục trong suốt, vô cùng hào phóng nói, ai gặp thì có phần. Đa tạ tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ vui rạo rực nhận một viên kẹo đường, ngậm vào miệng chứ không ăn. Gã quen Lan Tấn nhiều năm, đối phương vô cùng thần bí, đồ trong tay không có thứ nào không phải thứ tốt hết. Khóe miệng Mục Tiêu run rẩy, cướp kẹo đường của trẻ con ăn. Người như vậy cũng có thể làm đồng tri phủ Thanh Châu. Tiểu thiếu gia Mục Gia cũng oán hận mà ăn một viên kẹo đường, sau khi ăn xong chỉ thấy mồm miệng lưu hương, đầu óc vốn hôn hôn mê mê thì giờ mắt lạnh, ngay cả đau đớn khắp người cũng đều biến mất, tức khắc hai mắt sáng lên. Dời ui, kẹo đường này có thể so với linh dược trân quý Mục Gia bọn cậu đấy. Phải biết rằng tu sĩ ở Vân Mộng Thập Bát Châu như cá giết qua sông, địa vị đứng đầu chính là dược tu. Dược tu nhập môn rất khó. Đầu tiên linh hoa linh thảo phần lớn sinh trưởng ở vùng khỉ ho cò gáy, lại còn có linh thú trông coi, không có thực lực căn bản không thu thập được. Tiếp theo, dược tu là một môn cực kỳ phí tiền. Cho nên Vân Mộng Thập Bát Châu chỉ có tông môn lớn hoặc thế gia tu tiên mới có tài lực bồi dưỡng dược tu cho riêng mình. Một gia bọn cậu dĩ nhiên cũng có dược tu, có điều đang dược luyện chế ra phần lớn là tam phẩm, như này đã mỗi người cướp đến vỡ đầu đấy. Chẳng lẽ kiếm tu thanh y kia thế mà lại là dược tu? Hai mắt Mục Tiêu sáng lên nhìn Khương Tự. Khương Tự vội che lại túi bách bảo của mình, trốn ra phía sau Lý Trường Hỷ, lộ ra đầu nhỏ, yếu ớt nói, kẹo đường đã ăn hết rồi. Khương Tự tự nhiên biết thứ này không phải kẹo đường. Trước đó, khi bé ở đỉnh núi cùng Thúy Thúy đối diện, tiểu động phủ liền nhắc nhở bé, Thúy Thúy có vấn đề, bé cũng cảm giác được trên người đối phương có cổ hơi thở làm bé không thoải mái. Sau đó Lan Tấn liền lặng lẽ nhét một lọ đan dược cho bé, để bé ngậm trong miệng. Thanh minh đan này một viên liền có thể tĩnh tâm sáng mắt, không bị tà ám mê hoặc lại có thể giải được các loại tà khí cùng thi độc. Cho nên Khương Tự mới lấy ra chia hai viên cho Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu. Mặt Mục Tiêu trướng đến đỏ bừng, đang muốn giải thích thì nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng rồng ngâm của kiếm thanh mang. Cùng lúc đó, một cổ hơi thở khiến tim người ta phải giật thót bao phủ địa cung. Tựa như có cái gì đáng sợ từ trong ngủ say tỉnh lại. Sắc mặt ba người đột biến, Lý Trường Hỷ cắn răng kêu lên, tiểu nương tử, ta trước mang muội ra ngoài, sau đó lại tìm người tới cứu Lan đại nhân. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, cửa huyệt động dưới địa cung mở ra, lão già cùng Thúy Thúy bay vọt lên. A, bọn mi quả nhiên không bị khống chế tinh thần, vậy để lão phu tự tay đưa bọn mi sống huyết trì. Lão già kêu lên quái dị. Mười ngón nháy mắt biến thành móng vuốt khô khốc hướng tới Mục Tiêu gần nhất tóm. Mục Tiêu ăn thanh minh đan, thi độc cùng tà khí trên người giải hơn phân nửa, dù cho bị thương cũng có thể lấy ra sáu thành công lực, thấy lão già đáng chết này, thù mới hận cũ cùng nhau tính, lập tức bấm pháp quyết đón chiêu. Bên kia Lý Trường Hỷ vừa thấy lão già hướng về phía Mục Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bế Khương Tự lên muốn mang bé ra ngoài. Ai ngờ thấy tiểu nương tử 7-8 tuổi gắt gao nhìn chằm chằm mặt Khương Tự. Trong tích tắc đôi tay đã biến thành dây đằng màu máu hướng hai người quất đánh. Dây leo. Thứ này thương mại là cái gì thế? Lý đại nhân xanh cả mặt, lúc này mới ý thức được con nhãi này mới là nhân vật tàn nhẫn nhất, vội vàng đem Khương Tự thả xuống, rút ra hai thanh song đao phóng tới Thúy Thúy. Hai thanh song đao của Lý Trường Hỷ mạnh mẽ oai phong, chút xíu đã chém đứt một dây leo máu quả thỉ Thúy. Khương Tự trừng lớn đôi mắt. Thấy cả bề ngoài rén như vậy mà đánh nhau lại không phải dạng vừa, quả nhiên là cao thủ giả heo ăn thịt hổ. dây leo máu của Thúy Thúy bị chém đứt một cái. Ả cười quái dị một tiếng, nháy mắt lại sinh ra 7-8 dây mới, mỗi cái đều kéo theo đá vụn trong địa cung bay tứ tung. Lý Trường Hỷ âm thầm kêu khổ, bên kia mục tiêu đã rơi xuống thế giới, đang đau khổ cố chống đỡ, căn bản không thể ra tay hỗ trợ. Chương 32, Khúc Trấn Ma. Tiểu Khương Tự, sư huynh muội có hay cho muội tọa kỵ phi hành không? Hoặc pháp bảo phi hành? Có thì mau mau chạy. Lý Trường Hỷ, mi sợ là đầu óc bị đánh ngáo đi. Con bé căn bản có tu hành đâu. Còn tọa kỵ phi hành. Pháp bảo phi hành. Mục tiêu bị lão già trảo ra mấy vết máu phun ra một búng máu, càng đánh càng hăng. Chỉ có một gia bọn cậu, Linh Gia, Phủ Trung Châu, những nhà giàu có như vậy mới có tọa kỵ phi hành, còn pháp bảo phi hành cơ đấy. Pháp bảo phi hành ở Vân Mộng Thập Bát Châu hai tay đều dếm được, không có cái nào không giá trị liên thành, ở đâu mà chẳng coi như bảo vật trấn phái. Không có. Khương Tự đứng ở bên cạnh huyệt động dưới địa cung thăm dò nhìn thoáng qua, tức khắc máu đông lại, chỉ thấy phía dưới huyệt động kia là huyết trì vô tận, không thấy bóng dáng Lang Tấn, chỉ có ánh sáng loang loáng của kiếm thanh mang chớp lóe. A Tứ, lấy ra mỹ nhân phiến trọng hoa cho muội, ở trên chờ huynh ra. Giọng nói thanh nhuận của Lang Tấn xa xa truyền đến. Lang đại nhân, cứu mạng a, nhỏ tà tu này quá thương mại lợi hại. Lý Trường Hỷ vừa nghe thấy tiếng Lang Tấn vui tới mức phát khóc, oa oa oa kêu thảm thiết nói, bị Thúy Thúy đánh một dây leo máu qua. Lý Trường Hỷ, đến một con nhỏ tà tu 7-8 tuổi cũng đánh không lại, ngươi cũng quá mất mặt. Mục tiêu cười nhạo nói, lại ăn thêm một phút. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên khổ sở chống đỡ. Thúy Thúy thấy Lý Trường Hỷ giống như cá chạch trơn trượt, đánh không lại liền né, lúc này cũng phản ứng lại. Không tiếp tục dây dưa nữa, 7-8 dây leo máu bay thẳng đến chỗ Khương Tự. Không xong. Sắc mặt mục tiêu cùng Lý Trường Hỷ đột biến, một người phi thân trắng, một kẻ phi thân chém dây leo máu, nhưng 7-8 dây leo máu chỉ chặn được 6, còn hai cái thẳng đến thân thể nho nhỏ của Khương Tự mà đi. Đồng tử Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, muốn chạy đã không kịp, bị dây leo máu cố định tại chỗ. Thời khắc nguy cấp, mỹ nhân phiến trong túi bách bảo của Khương Tự đột nhiên hiện ra, hoa sen tịnh đế sâu kín nở rộ, cánh hoa mang theo ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển càng ngày càng mở rộng, cuối cùng đem tiểu Khương Tự toàn bộ bao phủ. Hai sợi dây leo máu của Thúy Thúy bị mỹ nhân phiến chặn lại, Lý Trường Hỷ đuổi theo dùng hai đao chém đứt, nháy mắt liền tiến vào trạng thái bạo tẩu. Lý Trường Hỷ cùng mục tiêu thấy đỉnh đầu tiểu nương tử tinh xảo đáng yêu bị hoa sen nở rộ tuyệt mỹ bao phủ, hoa sen lay động tự nhiên như thật. Sặc sỡ lóa mắt, chửi thầm một câu, pháp bảo hộ thân đáng chết này, thứ đáng chết chọc người đỏ mắt. Khương Tự ngơ ngác nhìn hoa sen trên đỉnh đầu, nội tâm cũng một trận mẹ nó, thực xin lỗi, bé hiểu lầm tam sư huynh là người cực cực tốt. Tiểu động phủ cũng hai mắt sáng lên ghé vào thức hải, chật chật chật nói, cây quạt hỏng này thế mà lại là pháp bảo hộ thân, tiểu Khương Tự, tam sư huynh cô cũng thực không tồi, xông lên phía trước cho ta. Khương Tự nhìn thoáng qua tiểu động phủ cùi bắp trong thức hải, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Chỉ trong nháy mắt, Lý Trường Hỷ cùng mục tiêu đã hiểm nguy trùng trùng, Khương Tự có mỹ nhân phiến bảo vệ, lão già cùng Thúy Thúy không lại gần được chỉ có thể tạm thời mặc kệ, toàn lực đuổi giết hai người Lý Trường Hỷ. Đánh lên đánh xuống, tình hình chiến đấu kịch liệt, sống chết chỉ cách nhau một đường chỉ. Khương Tự thấy mục tiêu cùng Lý Trường Hỷ dần dần chống đỡ hết nổi. Dưới huyệt động tiếng rồng ngâm của kiếm thanh mang cũng bị tiếng gầm gừ trong huyết trì che lại. Bé duỗi tay sờ sờ nhụy hoa sen tịnh đế rủ xuống, mỗi một sợi đều cứng cỏi như cầm huyền. Tâm thần Khương Tự nặng nề. Bé hướng mỹ nhân phiến vẫy vẫy tay, cây quạt kia tựa như tâm hữu linh tê với bé, nhụy hoa thon dài hóa thành từng sợi đàn cầm huyền, từng sợi hiện thành đàn trước người Khương Tự. Tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Khương Tự ngồi xuống, nhìn vô số máu tươi tu sĩ nhuộm đầy địa cung này, trụ mắt đàn âm đầu tiên. Kiếp trước cơ thể bé yếu ớt, cha mới biết bao danh y không thu về kết quả gì. Cuối cùng đi cầu một cao tăng Vân Du. Cao tăng kia chỉ cho một quyển tàn khúc, nói có thể giúp bé thanh tâm quả dục, cầu sống lâu hơn. Tàn khúc, khúc nhạc bị thiếu. Sau cha nhường ngôi tự xin xuất gia rồi tặng quyển tàn khúc kia lại đây. Có lẽ bé quá ngốc nên học mười mấy năm chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem nửa đầu khúc này đàn được, lại sau nữa, bé đã chết trong ngày đại tuyết. Ngày đại tuyết hay tiết đại tuyết là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay ngày 8 tháng 12 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 255 độ. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Khương Tự cũng không biết vì sao đột nhiên nhớ tới cọc truyện cũ này, có lẽ là tiếc nuối, bản thân học xong nửa khúc đầu lại chung quy không có cách nào cầu được năm tháng tuổi thọ lâu dài. Âm thứ nhất rơi xuống, Khương Tự đã tiến vào trạng thái, đầu ngón tay đàn ra âm thứ hai tối nghĩa khó hiểu. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như từ miền xa xưa vang lên, vô số dây leo máu trong địa cung bỗng lặng im, linh hồn tu sĩ uổng mạng bị rút cạn máu cũng chấn động. Kiếm tu thanh y ngự kiếm phi hành khỏi huyết trì. Trên đỉnh núi, thiếu niên ốm yếu tuấn mỹ đón gió mà đến chấn động, đáy mắt hiện lên ánh sáng mờ mịt không thể tưởng tượng. Đây là khúc trấn ma. Chương 33, có hy vọng rồi. Khúc trấn ma vừa ra, kiếm thanh mang trong tay Lan Tấn dừng lại. Thiếu niên ốm yếu đón gió mà đứng trên đỉnh núi dừng tiếng ho khan, đáy mắt đều là ánh sáng mờ mịt không thể tưởng tượng nổi, thật là khúc trấn ma. Dù cho Khương Tự tuổi còn nhỏ, đàn đứt quãng nhưng mỗi âm đều rất ổn định. Kia chính là khúc trấn ma, một âm xuất hiện, vạn ma kêu rên một tiếng thần khúc. Khúc này tối nghĩa khó hiểu, mỗi âm đều bao hàm vô số diệu pháp, nhạc tu cùng Phật tu tu vi cao thâm thế nào thì suốt cuộc đời cũng chưa chắc có thể nhập môn, đàn tấu nổi một âm. Không nghĩ tới, khúc trấn ma thất truyền thế mà lại xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu, xuất hiện trong tay một người phàm không thể tu luyện. Tâm tình Lan Tấn thoải mái ha ha cười rộ lên, kiếm thanh mang trong tay nháy mắt ánh sáng bắn vạn trường, a tứ thật khiến hắn kinh hỉ. Đỉnh núi, thiếu niên ốm yếu xinh đẹp hai mắt mù cũng lộ ra ý cười quỷ dị, thật là thú vị, càng ngày càng thú vị. Bóng đen biến mất ở đỉnh núi, nháy mắt xuất hiện bên trong địa cung. Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu nghe tiếng đàn này chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, mỗi lỗ chân lông đều như được uống cam lộ. Ám thương trong cơ thể ẩn ẩn dấu hiệu có khép lại. Bên kia lão già cùng Thúy Thúy kinh hoảng thất thố, âm phù kia một đám bắn ra khiến thần hồn bọn chúng đau nhức, lại có loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Ám thương, thương tổn do tà ám. Chúng không hẹn mà cùng mà từ bỏ Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu, phóng tới chỗ Khương Tự, phải không màng hết thảy hủy hoại mỹ nhân phiến kia, giết chết Khương Tự. Chúng còn chưa vọt tới trước mặt Khương Tự đã phải đồng thời ngừng lại. Chỉ thấy địa cung quỷ dị to như vậy mà xuất hiện một thiếu niên ốm yếu. Thiếu niên hai mắt đổ máu, miếng vải đen che mắt, nhàn tản đi tới bên cạnh Khương Tự, mỗi một bước đi, lão già cùng Thúy Thúy đều sợ tới mức run lên nhè nhẹ, động cũng không dám động, người này rốt cuộc là ai, vì sao lại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi từ trong xương cốt thế này? Dường như động thủ với y sẽ tạo ra chuyện rất đáng sợ. Mặt đại nhân. Lý Trường Hỷ vừa thấy đã vui mừng không xiết. Gào lên, đại nhân cứu mạng. Đạo hữu cẩn thận, hai tà tu này vô cùng, Mục Tiêu nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy thiếu niên ốm yếu kia tùy ý chém đứt đoạn một cây dây leo máu trên tường, một roi đánh vào hai kẻ tà tu kia. Lão già cùng Thúy Thúy phản phất như bị trúng tà, không né không tránh, cả người phát run, trong chốc lát đã bị đánh đến công lực tiêu tan hết, hèn mọn phủ phục trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Mẹ nó! Tiểu công tử Mục gia cả kinh một câu trong lòng, nói cũng không nói nên lời, nhìn về phía Lý Trường Hỷ, này thương mại là cao thủ tứ cảnh đi. Lý đại nhân đã sớm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới mặt đại nhân thế mà so với Lan đại nhân còn lợi hại hơn. Sau này gã nhất định phải là một con cá mặn đủ tư cách vừa trung thành vừa tận tâm vì hai vị đại nhân phục vụ. Khương Tự đàn thêm mấy âm, thấy mặt khí tới, vui mừng đứng lên, vỗ tay hô, nhị sư huynh. Huynh thật là lợi hại. Động tác trong tay mặt khí hơi cứng lại, thấy bé không tiếp tục đàn khúc trấn ma nữa, âm phù Phật quang đầy địa cung đều bay múa quay chung quanh bé như ngân hà lộng lẫy, chỉ là y từ trước đến nay chán ghét hết thảy những thứ ánh sáng ấm áp như vậy. Thiếu niên mặt không biểu tình, dây leo máu trong tay tiếp tục đánh lại hai kẻ trên mặt đất. Lão già dẫn đầu bị đánh đến hồn phách rời thân thể, chỉ thấy nguyên bản thân thể còn coi như bình thường nháy mắt đã chẳng khác gì vỏ cây cổ thụ dần dần khô quắt xuống. Cuối cùng rơi xuống một tấm da người, vài cổ khói đen bay tứ tán khắp nơi chạy trốn, còn chưa trốn được bao xa đã bị âm phù Phật quang bên người Khương Tự đánh trúng phát ra một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, ngọc bài trên người Khương Tự hơi hơi tỏa sáng đem điểm thiện ác vô hình trong địa cung hấp thu vào. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ vui mừng một phát nhảy cao ba thước, điểm thiện ác. Năm năm, Tiểu Khương Tự rốt cuộc có điểm thiện ác, chữa trị Động Phủ có hy vọng rồi. Chương 34, Lão. Không phải là người. Bên kia, Tiểu Công Tử Mộc Gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đống vỏ cây cùng da người trên mặt đất, sợ tới mức da đầu tê dại. Lão, không phải người. Dĩ nhiên không phải, đã nói là tà tu, nhìn bộ dáng này, chắc quỷ khoác da người sống mấy trăm đến một ngàn năm. Lý Trường Hỷ lên tiếng, Cố Kiên Cường tự trấn định nói, lén lút che giấu cẳng chân có chút phát run. Mẹ của con ơi, thế mà không phải người. Tổ sư gia phù hộ con với. Lão già vừa chết, Thúy Thúy đau khổ dãy dụa đột nhiên hai mắt đỏ bừng, lộ ra bản thể. Nháy mắt từ một tiểu nương tử thanh tu hóa thân thành nữ yêu cây dữ tợn. Tay chân tất cả đều hóa thành dây leo máu thật lớn, mỗi một sợi dây leo đều giống như cự mãng, không khởi xướng công kích tới mặt khí mà đánh về phía Khương Tự. Cự mãng, rắn khổng lồ. Ả đối với mặt Khương Tự có chấp niệm, tu hành nhiều năm, lần đầu tiên ả nhìn thấy gương mặt đáng yêu xinh đẹp như vậy, ả muốn. Tiểu Khương Tự bị bộ dáng của ả dọa sợ liên tục lui về phía sau hai bước. Bên kia mặt khí cười lạnh một tiếng, tay không bắt lấy dây leo máu. Thúy Thúy lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, dây leo máu đứt gãy, từng đoạn rung rẩy trên mặt đất. Hơi thở Thúy Thúy thoi thóp, huyết trì dưới huyệt động tựa như cảm ứng được hai gã người hầu trung thực của mình một chết một trọng thương, nháy mắt phẫn nộ. Huyết trì rít gào, nhấc lên sóng lớn, một loại lực hấp dẫn đáng sợ đánh úp lại như cơn lốc cấp 12 đem mọi người hút về huyệt động. Đám người Lý Trường Hỷ vội vàng bấm quyết thạch hóa đem hai chân đâm thật sâu vào đất, cố gắng chống cự lại cổ sức lực cường đại này, lại không quên lấy một sợi dây thừng giữ chặt chúng đệ tử Mộc Gia. Khương Tự bị thổi ngã trái ngã phải, cảm nhận được tình hình không ổn bè ôm chặt cẳng chân nhị sư huynh. Mặt khí rũ mắt nhìn nhóc con mềm mại treo bên chân mình, muốn đá văng ra, lại nghĩ đến nếu đem nhóc con này đá vào huyết trì, Lang Tấn chắc chắn sẽ tìm y liều mạng, huyết trì nơi đây quỷ dị. Bên trong cất giấu hơi thở làm y cũng phải tim đập nhanh, thiếu niên chung quy vẫn cố nhịn xuống. Bốn người không bị huyệt động hút vào nhưng ngàn vạn căn dây leo máu bao gồm hơi thở thoi thóp Thúy Thúy trong địa cung đều bị hút vào huyết trì, bị một bồn máu mồm to nuốt vào. Huyết trì ăn chán chê một bữa đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Một móng vuốt thật lớn xé mở huyết trì sền sệt ra, từ sâu trong huyết trì không thấy đáy lộ ra một cái đầu thật lớn. Đầu kia giống hồ giống chó lại giống sư tử. Sau khi cái đầu tiên thò ra, theo sát là cái thứ hai, cái thứ ba. Như một con thú lớn vốn đang ngủ say bị đánh thức, nó đứng dậy nhìn đám kiến dưới chân. Mẹ nó! Mặt Tiểu Công Tử Mộc Gia như màu đất, đồ ăn mấy ngày trước suýt nữa đều phun ra. Toàn bộ địa cung bởi vì hung thú trong huyết trì thức tỉnh bắt đầu không ngừng sụp đổ. Lý Trường Hỷ cùng Mục Tiêu cuống quýt đi vớt Tiểu Khương Tự lại phát hiện mặt khí đã đem nắm nhỏ mềm mại bên chân xách lên. Đệ tử Mộc Gia lúc này rốt cuộc cũng bị đánh thanh tỉnh, vừa tỉnh đã bị quất cho mặt mũi bầm dập, chờ thấy rõ tình hình địa cung, cả đám tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, loạn thành một đoàn. Địa cung sắp sụp, mọi người cẩn thận. Lang Tấn từ huyệt động phía dưới huyết trì ngự kiếm bay lên, trên tay còn xách ba người, đúng là đám Mộc Gia trưởng lão cùng Mạc Tri trưởng lão lúc trước bị lão già cùng Thúy Thúy kéo xuống. Lang Tấn phi kiếm lên. Thanh y mờ mịt như tiên không dính một chút tro bụi hay máu tanh. Hắn thấy Tiểu Khương Tự bị mặt khí xách lên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dây tiếp theo liền thấy mặt khí đem nhóc con ném ra ngoài. Lang Tấn sợ tới mức vội vàng phi thân ra đón. Ầm vang, tiếng động lớn vang lên, toàn bộ địa cung sụp đổ tạo thành luồng tro bụi thật lớn, Bạch Lộc Nhai Tây Sơn bị san thành bình địa. Ban đêm tối om, ánh trăng ẩn sau tầng mây, tiếng vang lớn truyền tới bốn phương tám hướng. Tới núi Thanh Vụ, tới phủ Thanh Châu, truyền tới những nơi xa hơn bữa. Ngũ quan thập sắc phúc địa, tu sĩ đến từ các châu phủ chúc mừng nghe thấy tiếng vang lớn này, lại cảm ứng được hơi thở khủng bố của hung thú Tây Sơn, mặt tất cả đồng thời biến sắc, không tốt, có yêu thú xuất thế. Chương 35, Trận Tụ Âm. Bạch Lộc Nhai. Sau khi địa cung sụp đổ, quái vật khổng lồ trong huyết trì lộ ra toàn bộ thân thể, chín đầu, chín đuôi, móng hổ. Tiếng như trẻ con khóc nỉ non. Hung thú kia nuốt sạch máu trong huyết trì,

đôi mắt bịt mảnh vải màu đen bị gió thổi mở ra để lộ khuôn mặt tái nhợt yêu diễm tinh xảo. Người thiếu niên tàn nhẫn không nói nhiều lắm, thân pháp quỷ dị phi thân lên, tay không xé rách một đuôi của Long Điệt. Long Điệt liên tiếp trọng thương, hung tính trong xương cốt hoàn toàn mà bạo phát, tiếng khóc nỉ non chói tai như của trẻ con vang lên liên tục, lại bị Lang Tấn dùng một chiêu sinh cơ dừng lại quá trình ngàn vạn tu sĩ chết đi thi biến lần nữa. Đồng thời, hắn hướng đám người Lý Trường Hỷ đi đến. A Tứ, muội còn có thể đàn tiếp khúc trước đó không? Sư huynh muốn nghe muội đánh đàn. Lang Tấn mỉm cười nói, tay cầm kiếm thanh mang, lại lần nữa giết về phía Long Điệp đang trọng thương. Mặc khí một chiêu đánh trọng thương Long Điệp, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn. Trong chớp mắt, hung thú thượng cổ Long Điệp vậy mà lại bị buộc vào tuyệt cảnh. Hung thú Long Điệp nổi trận lôi đình, quả thực không dám tin, nó chính là thượng cổ hung thú đấy, bất tử bất diệt tồn tại cùng trời đất, thế gian chỉ cần con người có ác niệm, vô luận bao nhiêu năm, nó đều có thể từ luân hồi trọng sinh trở về, lại không nghĩ sau nhiều năm ngủ say, tỉnh lại đã bị hai tên tu sĩ chém tới ba cái đầu, ba cái đuôi. Vì sao sau khi tỉnh lại, thời đại lại thay đổi rồi? Chư thần lừa nó. Vâng, sư huynh. Tim Khương Tự đập gia tốc, cuộc đời lần đầu tiên thấy ác chiến như thế, dù cho bé đã trải qua sống chết, hai đời làm người cũng vẫn sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Tinh thần Khương Tự hạ xuống, một giây đã yên lặng như nước, duỗi tay đụng vào nhụy hoa sen hóa thành cầm huyền tiếp tục đàn tàn khúc kiếp trước bé khổ luyện 10 năm. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo vang lên, Phật quang ẩn hiện trong bóng đêm mịt mùng, linh hồn các tu sĩ uổng mạng bị sương máu khống chế chấn động, tất cả đều dừng bước, lắng nghe Phật âm vãng sinh tới muộn này. Vãng sinh hay vãng sanh, sau khi mạng chung sanh vào thế giới khác, thông thường từ này được dùng thay thế cho từ chết. Một âm nhớ bình sinh. Một âm dừng oán ghét. Một âm đi vãng sinh. Bình sinh, chuyện thường ngày, chuyện khi còn sống. Dưới ánh trăng ban đêm bị che đi, không ai thấy khóe mắt những tu sĩ chết đi trăm ngàn năm kia chảy xuống huyết lệ, cuối cùng sau khi chết nhiều năm, thân thể hóa thành khói nhẹ đến bờ bên kia thế giới. Trời mưa. Tiểu công tử Mộc Gia ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mưa phùn mênh mông rơi lên mặt như ông trời đang khóc. Đúng nhỉ, trời mưa. Lý Trường Hỷ cũng ngửa đầu, cảm thấy Khương gia tiểu nương tử đàn thật dễ nghe, khiến người muốn rơi lệ. Khúc Trấn Ma đưa tới một mưa kỳ lạ, nước mưa cọ rửa dơ bẩn cùng khói mù trong núi. Long Điệp bị Lang Tấn cùng mặt khí đẩy vào tuyệt cảnh cũng lắng nghe Khúc Trấn Ma, chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi. Vạn niệm câu hôi, hoàng nình dù hư mọi thứ đều thành tro, nghĩa là mọi thứ đều đã tan tành, diễn tả cảm giác hụt hẫng, thất vọng hoặc ngỡ ngàng. Âm phù Phật quang từng chút một mà gội rửa không gian như thiên la địa võng đem nó bó chặt gắt gao, làm thần hồn nó tan rã. Long Điệt suýt nữa hoài nghi mình đã về thời đại thượng cổ chư thần, một linh giới không có thế giới, vì sao lại có tu sĩ cùng nhân loại đáng sợ như vậy? Long Điệt lại mất một đuôi phát ra tiếng kêu rên. Lang Tấn cùng mặt khí liếc nhau, thấy Long Điệt dưới sự tra tấn của Khúc Trấn Ma đã mất đi ý chí chiến đấu, hai mắt sáng ngời, chính là lúc này. Kiếm thanh mang trong tay Lang Tấn hóa thành ánh sáng, ở trên không trung vạch xuống một đường sinh cơ phá vỡ không gian đâm vào thân thể khổng lồ của Long Điệt. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu hừ lạnh một tiếng, mở hai mắt màu máu, giọng như lưỡi dao, Long Điệt, từ đâu tới đây thì cút về nơi đó. Long Điệt kêu thảm thiết một tiếng, mang theo thần hồn trọng thương khó có thể khỏi hẳn bị đánh vào luân hồi, biến mất khỏi trời đất. Chương 37, vô dụng. Lang Tấn thấy Long Điệt bị đuổi, ít nhất ngàn vạn năm cũng không có khả năng từ luân hồi ra khỏi, nội tâm thoải mái, cười khẽ thành tiếng, khụ một cái phun máu ra. Vô dụng. Mặt khí lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem miệng vết thương bị xé rách trên cánh tay giấu đi. Đa tạ nhị sư huynh ra tay, nếu không lấy sức một mình ta hôm nay tất nhiên sẽ phải chết ở chỗ này. Lang Tấn mỉm cười nói, thu hồi kiếm thanh mang. Ta không phải giúp ngươi, chỉ làm nhiệm vụ thôi. Thiếu niên lạnh như băng nói. Long Điệt đã trừ, nhiệm vụ quỷ khốc địa Tây Sơn xem như hoàn thành viên mãn. Trận này liên lụy đến sống chết của ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, không biết sẽ được bao nhiêu điểm thiện ác. Lang Tấn cùng mặt khí cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trong trời đất có vô số điểm sáng mỏng manh chợt lóe, chúng tạo thành một chuỗi đi vào lệnh bài của hai người. Một phần tiêu tán trong đất trời,